Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, miệng phía trên cười hì hì. Tâm lý mẹ bán phê, Nhan Như Tuyết mặt âm trầm, lại là không nói câu nào, làm Diệp Thiên lọt vào Vinh Trúc Mạn Na nghi vấn lúc. Chuyên mục công tác tổ trong thành viên. Hoàng Bách Minh lập tức cái thứ nhất nhảy ra, chỉ trích Diệp Thiên, Hoàng Bách Minh hành động, làm cho Nhan Như Tuyết cảm thấy 10 phần khó chịu. Cho nên, hiện tại Diệp Thiên như thế đối đãi Hoàng Bách Minh, Nhan Như Tuyết chọn làm như không thấy. Nhìn đến Diệp Thiên hành hung Hoàng Bách Minh cử động, Vinh Trúc Mạn Na cũng là âm thầm cảm thấy may mắn. Cái này mẹ nó là cái bạo lực phần tử a. Miệng phía trên cười hì hì, tâm lý mẹ bán phê, một lời không hợp thì động thủ, ngay cả người mình đều đánh, còn thật mẹ hắn lục thân bất nhận. Tại Diệp Thiên trên thân, Vinh Trúc Mạn Na lần thứ nhất chính thức cảm nhận được, chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể đem hết thảy quy tắc dẫm tại dưới chân. Vinh Trúc Mạn Na vẫn như cũ duy trì trước đó khom người nghiêng về phía trước, làm ra mời tư thế. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thiên hội lần nữa đem chiến hỏa đốt tới trên người nàng. Vinh Trúc tiểu thư, ngươi nói có đúng hay không a? Vừa mới ngươi muốn là tin vào lão tiểu tử này sàm ngôn, một miệng nhận định ta chính là thương nghiệp gián điệp, sau đó phái ra hai cái bảo tiêu tại chỗ giết chết ta, vậy ta chẳng phải là hàm oan mà chết a? Mà ngươi cũng sẽ thụ nhân số rơi. Người nào ngươi thiện ác không phân, thị phi lẫn lộn, không có một đại gia tộc truyền nhân nên có chủ kiến, thậm chí sẽ nói ngươi thẹn đối với gia tộc bồi dưỡng, không xứng làm Vinh Trúc con cháu thế gia nữ. Diệp Thiên cười tủm tỉm nói đến đây lời nói, nhưng hắn mỗi một câu đều ngầm tàng đao. Vì bốc lên Vinh Trúc Mạn Na cùng Hoàng Bách Minh cừu oán, nỗ lực để Vinh Trúc Mạn Na xuống tay với Hoàng Bách Minh. Nói chuyện, Diệp Thiên bất cần đời ánh mắt lại rơi vào Vinh Trúc Mạn Na trên mặt, có chút chờ mong Vinh Trúc Mạn Na phản ứng. Ý vị thâm trường bước sau Bách Vinh Trúc Mạn Na mở miệng tỏ thái độ. Ta nói đúng hay không? Ngươi ngược lại là nói một câu nha. Đừng để ta lãng phí chân quý ngụm nước a. Vinh Trúc Mạn Na cảm thấy mình cả người đều nhanh muốn sụp đổ, kém chút bị Diệp Thiên vừa mới lời này tức giận đến thổ huyết. Nói cái gì chính mình phái bảo tiêu giết hắn? Chính mình hai cái kim bài bảo tiêu, tại cái này kỳ hoa cực phẩm yêu nghiệt trước mặt, tựa như tiểu hài tử giống như, liền cơ hội ra tay đều không có thì bị đánh bay. Lấy Vinh Trúc Mạn Na não tử, đương nhiên biết Diệp Thiên lời nói này dụng ý. Ta cái gì cũng không biết, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tôn kính bảo tiêu tiên sinh, ngài cùng lão tiên sinh kia có cái gì ân oán sao? Có thể hay không bí mật giải quyết? Hiện tại chúng ta vị trí hoàn cảnh cũng không an toàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có đánh vạt ra đạn pháo rơi xuống nơi này, nếu như bị đạn pháo cho nổ thành toái phiến, vậy liền thật to không có lời. Vinh Trúc Mạn Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu bộ dáng, nhíu lại đại mi, ra vẻ lo lắng đáp lại nói, bất động thanh sắc đem Diệp Thiên ném cho nàng khoai lang bỏng tay, lần nữa ném trở lại Diệp Thiên trên tay. Diệp Thiên trong lòng không khỏi hơi hơi một trận tức giận. Cái này tiểu nương môn nhi thật đúng là có diễn kỹ có não tử. Nếu là không biết ngọn ngành người, nhất định sẽ bị nàng ngụy trang đi ra bộ dáng cho lừa bịp. Mà Vinh Trúc Mạn Na thì âm thầm đắc ý, bất động thanh sắc vung lên mi đầu, khóe miệng câu lên một tia cười lạnh. Tại hiệp này không thấy đao quang huyết ảnh ám đấu bên trong, cuối cùng là lật về một ván. Đã Vinh Trúc tiểu thư đều không cùng loại người như ngươi cặn bã chấp nhặt, ta nếu là còn níu lấy ngươi không thả, khó tránh khỏi lộ ra ta sức chịu đựng nhỏ hẹp. Diệp Thiên tà mị ánh mắt, chuyển tới Hoàng Bách Minh trên thân, tình cảm dạt dào, giống như thơ đọc diễn cảm, giống như mở miệng nói, ta có người bằng hữu, cũng giống như ngươi, có yêu mù bức sao bức mau bệnh, hắn là năm ngoái chết, chết thời điểm cũng không yên ổn, thi thể tại nhà xác, quất sao ra 3 ngày 3 đêm, hoạt hóa lúc thiêu đến xì xì vang. Trong miệng còn tải gào gào kêu, trọn vẹn thiêu 1 tuần lễ mới đốt xong. Đốt xong về sau, thượng linh xe, xe tang vừa ra khỏi cửa thì lật, cho cốt vẩy 1 chỗ, còn bị gió thổi đi hơn phân nửa. Vừa muốn đem còn lại cho cốt quét lên lúc, đối diện đến 1 cỗ xe phun nước. Ai, đáng thương a, đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Diệp Thiên vừa mới nói xong, khoát tay, lại là 1 bàn tay, trực tiếp đem Hoàng Bách Minh miệng đánh lệch ra. Mọi người lần nữa bị Diệp Thiên tà ác thủ đoạn, rung động đến sững sờ. Cho dù là đối Diệp Thiên có nhất định giải nhan như tuyết cùng Tô Tâm Di, lúc này cũng là không còn gì để nói. Diệp Thiên vậy mà như thế đắc thế không tha người, hiển nhiên là quyết tâm muốn đem Hoàng Bách Minh giết hết bên trong. Như tuyết, sẽ không ra nhân mạng a? Tô Tâm Di tại Nhan Như Tuyết bên tai, nhỏ giọng hỏi. Nhan Như Tuyết đại mi nhíu chặt, xinh đẹp sau mặt âm trầm, giống như bảo bọc 1 tầng sương lạnh, chậm rãi lắc đầu, không biết, vì cái gì? Trực giác, Tô Tâm Di càng cảm thấy im lặng, bộ dạng này thì rất tốt, con mẹ nó ngươi động liên tục miệng ăn cơm đều tốn sức, thì càng đừng đề cập mở miệng nói chuyện. Diệp Thiên một mặt từ bi nhìn qua Hoàng Bách Minh, nhỏ nhẹ nói, người đừng đối ta mang trong lòng ghi hận, cũng không muốn nguyền rủa ta, càng không muốn nỗ lực trả thù ta. Ta chỉ là vì ngăn ngừa ngươi lần nữa phạm sai lầm, bất đắc dĩ mới làm như thế. Ta có ta nỗi khổ tâm cùng khó xử, thực ta cũng thẳng tự trách ha. Mọi người tất cả không có ngoại lệ là trợn trắng mắt. Theo Diệp Thiên trong lời nói, các nàng đều biết Diệp Thiên nhà này lời nói lại tại trang bức làm bộ. Hoàng Bách Minh cũng là bởi vì có kính ngọc hồng đỡ lấy, mới không có ngã nhào xuống đất. Nhưng hắn giờ phút này đối Diệp Thiên cừu hận, càng là ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ. Trong lòng hung hăng mắng Diệp Thiên tổ tông 18 đời. Sắc mặt lại che lấp đến rất đúng chỗ, khiến người vô pháp cảm thụ được. Hắn đối Diệp Thiên hận ý, Diệp Thiên thì lăn lộn như vô sự vỗ vỗ tay, có chút mất hứng nói, các vị mỹ nữ, xin đừng nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, khác đem ta xem như thần đối đãi giống nhau. Thực ta cùng các ngươi là một dạng, đều là phàm phu tục tử, đi thôi. Có thể thể nghiệm 1 thanh vinh chúc gia tộc đội xe phục vụ, cũng là một kiện rất thú vị sự tình a, đáng giá cả một đời trở về chỗ cũ. Nói chuyện, Diệp Thiên theo vinh chúc mạn na bên người sải bước đi qua, hướng về 10 bước bên ngoài đội xe đi đến, đem một cái thoải mái không bị trói buộc bóng lưng, lưu cho sau lưng, trong gió lăng sao loạn mọi người. Nghe được nghe xong lời này Vinh Trúc Mạn Na, lại là Phương bắt đầu lo lắng, đại mi lần nữa nhíu chặt lên, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, kẻ trước mắt này chẳng lẽ đã từng tới Myanmar, hơn nữa còn cùng Vinh Trúc gia tộc đánh qua quan hệ. Không phải vậy lời nói, hắn làm sao biết Vinh Trúc gia tộc đội xe có phục vụ tính chất, hơn nữa còn là làm cho người chỉ cần hưởng thụ qua 1 lần. Thì trung thân khó quên, đầy bụng hồ nghi Vinh Trúc Mạn Na, càng không dám thất lễ Diệp Thiên tôn thần này người, vứt xuống Nhan Như Tuyết, 3 chân 4 cẳng hướng về Diệp Thiên bên này, bước nhanh đuổi theo mà đến, làm Ôn Hồng đi vào Tây Huyền Trấn, vì Kim Mễ biệt thự lúc, màn đêm tức sắp giáng lâm, phía tây chân trời còn mang theo 1 vệt tham dự vân hà. Tọa lạc tại đêm trong thành thị bên ngoài Tây Uyển Trấn, cũng không có theo thời gian chuyển rời yên tĩnh lại, phản mà tiến vào ban đêm huyên náo. Ôn Hồng tìm khắp chỉnh ngôi biệt thự, đều không có phát hiện Ôn Minh tung tích, nhưng nàng luôn cảm thấy Ôn Minh đã từng trở lại qua. Giờ phút này, đứng tại bên bể bơi Ôn Hồng, nguyên bản đen trắng rõ ràng trong con mắt, đột nhiên hiện ra một vệt bích lục quang mang. Quang mang có như lưu ly, thông thấu trong suốt, giống một dòng thanh tuyền khắc sâu vào nàng hốc mắt, nhưng mà lại phát ra vô tận âm tà lạnh lùng khí tức. Ôn Hồng hai tay trùng điệp, để đặt ở trước ngực, kiều nộn mềm mại môi đỏ, hơi hơi đóng mở lấy, giống như là tại tiến hành một loại nào đó cổ quái thần bí nghi thức. Thất bước bên ngoài, nàng ngay phía trước không có chút rung động nào bể bơi. Đột nhiên ba đào hung dũng, ám lưu khuấy động, ào ào tiếng nước, giống như thiên hà chi thủy cuốn ngược, từ trên trời giáng xuống, bao phủ hướng nhân gian khắp nơi. Trong màn đêm bể bơi mặt nước, giống sôi trào đồng dạng, sóng to gió lớn, chồng chất bọt nước, theo mặt nước vọt lên, mà Ôn Hồng hình thể, cũng ở thời điểm này, lặng yên phát sinh biến hóa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.